Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube mới có tên là Chị Dậu. Và hôm qua thì quý vị cũng đã được thưởng thức tập 3 của bộ truyện rất là hay này. Bộ truyện có tựa đề là Đời Bạc của tác giả Trường Lê. Và hôm nay rất là nhanh rồi, Hồng Nhung cảm thấy là cả một bộ truyện tác giả phải sáng tác trong vòng mấy tháng mà chúng ta chỉ nghe có mấy tập đã là hết rồi. Thời lượng không cho phép và chúng ta cũng đến tập hôm nay là tập cuối cùng rồi. Và liệu là những cái nhân vật chính của chúng ta có sẽ có một cái kết thúc như thế nào? Liệu rằng là cô ấy sẽ từ bỏ được cái con đường nhạy cảm đó để đi chọn một cái ngành nghề khác tốt đẹp hơn, thùy mị hơn để làm? Hay là cô vẫn phải gắn bó với nó để mưu sinh, để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống? Thì ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy đến với tập 4, tập cuối cùng của bộ truyện Nghề Nuôi Gái 3, hay còn có tên là Đời Bạc của tác giả Trường Lê, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Tiếng mở cửa xe rồi đóng sầm lại khá mạnh. Bước xuống trước tiên là ba thanh niên nhìn rất chi là hổ báo gấu mèo, với những cánh tay xăm kín không chừa một chút da tự nhiên nào. Mồm thanh niên nào cũng đang nhai kẹo cao su méo sạch. Máy xe tắt cũng là lúc nhân vật chính xuất hiện. Chồng bà chị tôi cũng là đại ca của mấy thằng đầu sừng đầu sỏ, mở cửa bước vào. Câu đầu tiên tôi nghe thấy ông ấy nói đó là: "Ê Nhung, nhà có mấy đứa đâu, bảo chúng nó đi với mấy thằng này gái, tiền đây." Dứt lời, ông ấy vứt tẹt một cọc tiền 500k mà tôi đoán cọc đó phải là 50 triệu xuống mặt bàn rồi hếch mặt lên cười. "Đấy, thanh toán luôn nhá." Chị Nhung đáp. "Giờ nhà không còn đứa nào, đi làm hết cả rồi." Long cau mặt nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Có lẽ vì ông ấy đeo kính hoặc áo mẹ nó quá rồi nên cũng chẳng nhận ra tôi nữa. Long nói: "Khách đây à? Đi chỗ khác nhá, nhân viên này bận rồi." "Ôi, thằng Tuấn chứ thằng nào mà khách, nó ra đây chơi rồi thăm cháu." Tháo kính đen ra, Long ngáo nhìn tôi cười lớn. "À đúng rồi, cậu Tuấn, sao đi đâu kiếm ăn mà bây giờ mới về đây thế? Thế mà nãy anh cứ tưởng thằng nào về đây đúng dịp đấy, đi chơi với anh không? Anh mới trúng được quả đậm, định cho mấy thằng nó đi chơi một tí mà nhà không còn người. Cậu có đi thì đi với anh luôn." Lâu không gặp nhưng đúng như những gì chị Nhung kể, anh Long đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là một người anh mà tôi tôn trọng như trước kia nữa. Ngày trước anh luôn điềm tĩnh, suy nghĩ mọi việc một cách chín chắn, thì nay thay vào đó là một cách ăn nói khoe khoang, ham vui một cách lạ thường. Tôi từng hỏi mấy thằng bạn chơi đá là chơi và xong nó có cảm giác gì, thì chúng nó nói: "Vui lắm, kiểu thấy cuộc sống nó hay ho hơn, biết được nhiều thứ mà chỉ lúc chơi vào mới thấy được." Tôi thì thề là chưa bao giờ tôi bú thử một hơi nào cả, nên cũng chẳng lột tả được. Chỉ biết trong cái đám mấy thằng bú đá với nhau thì chúng nó thân thiết lắm, ngồi tâm sự nói chuyện với nhau cả ngày, thậm chí là cả đêm cũng được, miễn sao trong cống còn đồ, trong bình còn nước. Mà ngồi nghe chúng nó phân tích sự việc, nhớ về quá khứ rồi đi đến cả tương lai nhé. Tôi lắm khi còn nghĩ bọn này chơi vào nó còn hay hơn cả mấy ông đại biểu quốc hội an ủi lòng dân. Xong chúng nó bảo chơi vào tâm hồn trẻ ra vì lúc nào cũng vui vẻ. Nghĩ đến đây, chẳng lẽ anh Long bú nhiều quá nên cải lão hoàn đồng quay về thời trẻ trâu, cái thời ham chơi quên hết mục đích sống. Cơ mà mặt anh thì già đi trông thấy, mặt xám xịt, môi thâm đen, người gầy rộc hẳn đi. Tôi thở dài, dù sao thì ông ấy vẫn còn quý tôi chứ chưa đến nỗi ngáo lòi đòi đánh anh em. Tôi đáp: "Mai em phải về đi làm, em ở đây hôm nay thôi." Anh Long cười rồi hất hàm ra hiệu cho một thằng đàn em: "Lấy cho anh cọc nữa." Thằng đàn em chạy ra xe rồi lại ngay sau đó với một cọc 500 như hồi nãy. Anh Long cầm lấy rồi đưa cho chị Nhung đáp: "Mấy khi em nó ra chơi, cầm thêm chỗ này xem nó thích gì thì chiều. Giờ anh đi có việc." Chị Nhung nhìn hai cọc tiền mặt vô hồn, không cảm xúc. Tuy là anh Long thay đổi, nhưng nhìn những hành động từ nãy đến giờ thì tôi lại thấy có gì đó sai sai. Ông ấy vẫn đối tốt với tôi, thậm chí là đưa cho chị Nhung cả 100 triệu ngay tức thì. Vàng thì vẫn đeo đầy người, tuy gầy đi nhưng ăn mặc vẫn ổn, vẫn đi xe ô tô, vẫn có đệ tử tháp tùng. Đùa, khi đó tôi thấy hoang mang thật sự. không biết rốt cuộc mọi chuyện nó là như thế nào. Chị Nhung im lặng không đáp. Anh Long thì vỗ vai tôi. Thế anh đi công chuyện, cậu ở đây chơi nhá. Nếu mà chán ấy muốn đi thì gọi cho anh. Nói xong anh Long quay trở ra. Đi theo đằng sau là ba thằng đàn em bạm trợn. Chiếc xe lê bánh xuống mặt đường xé gió lao vút đi. Lúc này tôi mới cầm hai tay hai cục tiền rồi hỏi chị Nhung. Sao ông ấy làm gì mà lắm tiền hả chị? Mà em thấy vẫn cứ đối xử tốt với em mới lạ chứ. Tiền cờ bạc đấy em. Chắc lại mới đánh lô, đánh bóng hoặc sóc đĩa ở đâu được. Cậu nghĩ nó đưa cho chị từng này là xong á? Nhiều lần rồi cậu ơi. Cứ đưa xong rồi nó về nó lấy gấp 2, gấp 3 lần. Thậm chí là vét sạch. Đấy, cậu chứng kiến tận mắt đấy. Nó đưa đàn em về đây chơi gái. Không có gái là chúng nó đi tìm chỗ khác. Cậu thấy nó đủ khốn nạn chưa? Và đến nhà mà nó không thèm buồn xem con trai nó đang ngủ hay đang thức. Còn trước nay nó đối xử với đám đàn em dưới trướng thằng nào mà chẳng tốt. Nó còn lấy cả tiền của chị để bao đàn em đi chơi đi bời. Cái lũ mà đi theo nó toàn con nhà giàu ăn chơi cả đấy. Nhưng suy cho cùng cũng toàn trẻ danh. Ăn rồi phá. Chơi với cái đám đấy nhá, bê tha quá bọn thằng Hiển nó mới góp ý. Thậm chí là dằn mặt đám kia, thằng này lại đứng ra bảo vệ chúng nó. Trở mặt cả với anh em vào sinh ra tử với mình. Nó điên quá rồi. Nó chỉ phê pha suốt ngày thì còn biết cái gì là tốt nữa. Ngày trước nó đưa cho chị cả tỷ rồi cũng lấy hết. Mấy cái đồng này á, chỉ ngày mai người kia nó sẽ quay về hỏi thôi. Giờ thì chị chỉ ru rú trong cái xó nhà này, không đi được đâu. Anh em bạn bè trước kia vì nó cũng tránh xa hết. Giờ nhìn chúng nó túm tụm đi du lịch với nhau, mà lắm lúc chị thủi thân phát khóc. Ngày xưa chúng nó không có gì, thì mình có tất cả. Bây giờ mình như con ô xin cứ ru rú ở góc nhà, nghĩ mà nhục. Không phải do chúng nó không nhớ chị, mà là vì thằng Long nên nó không dám đến đây. Giờ chị còn chỉ biết bám vào cái quán này thôi. Chị Nhung nói với một gương mặt buồn bã. Tôi bảo chị đem tiền cất đi. Giờ này nhìn bà ấy mà tôi quặn cả ruột. Tôi chẳng giúp gì được cho chị cả. Bản thân tôi chẳng giàu có dư giả gì để mà lo được cho chị ấy. Nhìn thằng nhóc nằm trong cái nôi vẫn ngủ ngon lành, tôi thực sự thương hai mẹ con chị Nhung. Cái nghiệp phải trả bởi cái nghề này chẳng lẽ lại tàn nhẫn đến như vậy hay sao? Đang suy nghĩ thì chị Nhung hỏi tôi. À này, cậu còn nhớ cái lần đi Ba Vàng xong chị em mình rẽ qua chỗ bà thầy tên gì mà chị quên mất rồi. Ghé qua đấy xem bói mà chị cậu bảo là xem cậu còn gắt gỏng hay không đấy, cậu nhớ không? Nhớ, ảnh đi Ba Vàng vẫn còn lưu ở trên Facebook cơ kìa, nhưng mà sao? Hôm nay gặp cậu tự dưng chị lại nghĩ đến cái lần đó. Hôm đó cậu đợi ngoài, chị với cái Trang đi vào xem. Cậu biết bà bảo chị câu gì không? Tôi lắc đầu vì tính tôi không hay mê tín. Nhất là cái năm đó thì lại còn có ác cảm với bói toán. Khổ nỗi bà chị tôi thì là chuyên gia đi cúng bái, xem các thể các kiểu. Cũng như bao nhiêu người làm cái nghề này vậy. Họ ngày rằm tháng lễ lúc nào cũng phải đi chùa đi chiền. Kiểu như bản thân họ cũng tự giác được rằng cái công việc họ đang làm là thất đức. Họ muốn cầu cứu cửa chùa một chút thanh tịnh. Bà ấy suốt ngày bắt tôi đi cùng vì tôi cũng làm chung. Nhưng tôi quyết định không đi. Vì quan niệm làm nghề gì thì làm, không cướp bóc ăn chặn ăn bớt của chúng nó là được. Bản thân tôi còn cố gắng đối xử tốt với chúng nó. Thế thì tôi sợ quái gì nghiệp với không nghiệp. Thế là bà ấy nói chuyện với người yêu tôi. Nghe xong người yêu tôi cũng sợ lắm. Từ đó cứ hễ đi chùa nào là hai chị em đi cùng nhau. Về nhà lại cái bà cai lải nhải. Không có người yêu tôi đi lễ thì tôi còn khổ. Đấy là khoảng thời gian hai chị em còn thân thiết. Sau đó thì trở thành thù. Gần 2 năm không liên lạc với bà ấy luôn. Lắm khi nghe người yêu kể bà chị sống sung sướng làm ăn phát đạt, tôi còn nghĩ có khi bà ấy đi lễ nhiều nên thánh giúp mình báng bổ thành ra cứ lông bông lang bang mãi không ổn định. Bây giờ nhìn hoàn cảnh bà ấy tôi mới thấy sợ. Lại thêm từ ngày viết truyện ma, tìm hiểu mảng tâm linh nên cũng không dám báng bổ nữa. Vận đen vận xui, thôi thì cứ coi như là mình làm nghề thất đức mà phải chịu. Nói chung là giờ tôi cũng bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Tôi đáp, bà này điên quá. Em ở ngoài thì biết thế quái nào được thầy bó nó nói cái gì, mà cũng chẳng ai kể. Chị Nhung thở hắt ra, sau đó khẽ trả lời. Bà ấy xem cho chị rồi nói, mày không cẩn thận sau này bát mẻ không có mà ăn. Mà ngày đấy thì cậu biết rồi đấy. Cái nhà 3 tầng, con cái khỏe mạnh, không vướng vụ án thì tiền chị không thiếu. Thế mà bà ấy phán như vậy. Chị đứng dậy đặt lễ 200 rồi về thẳng vì nghĩ phán bừa. Cuối cùng là như thế này đấy. Tôi khẽ nổi da gà rồi tôi hỏi. Thế sao không quay lại chỗ đó để mà xem lại, biết đâu có gì thay đổi được. Chị cũng quay lại rồi. nhưng bà nhất quyết không cho xem nữa. Lúc ra về bà chỉ nói một câu: cố mà sống để mà gánh cho con cái. Chị cũng đi xem mấy nơi khác, chỗ nào cũng bảo nhà này càng ở thì càng nguy. Họ nói chỗ này nhiều vong, mà toàn là vong trẻ con. Khổ cái thân tôi. Tôi thề với các bạn, từ cái ngày viết chuyện ma, tôi đi đâu làm gì cũng có người kể chuyện liên quan đến ma quỷ. Đợt lên Lai Châu mà vào hẳn trong buồng tè cũng nghe chuyện ma cà rồng, rồi bùa ngải các thứ. Giờ đang viết dở bộ nghiệp chướng, ám ảnh quá nên tiện ra thăm bà chị cũng để là cái đầu được quay khỏa, thì bà ấy lại lôi ma quỷ vòng vía ra để mà kể. Tôi tặc lưỡi: gớm thế, ma đâu mà lắm thế, vòng nào mà vòng trẻ con, vớ vẩn. Cậu nói thế là không nhớ chuyện ngày trước rồi. Thầy bói nói không phải, không có căn cứ đâu. Cậu cứ nghĩ lại mà xem. Chị làm cái nghề này ở đây đã hơn chục năm, không biết bao nhiêu lớp nhân viên, nhưng lớp nào cũng có một hai đứa có thai rồi phải đi phá. Cậu ngày trước làm chẳng phải cũng đưa một đứa đi phá thai còn gì. Chúng nó sống ở đây cũng coi như là nhà. Chúng nó có phá thai thì chẳng phải vong thai sẽ quay về đây sao? Mà nhá, xem ba người thì cả ba đều nói chị tự tử không chết. Cái câu mà bà nói kia ấy, có ý là chị phải sống để mà gánh nghiệp cho con, chứ chị mà chết là các con sẽ khổ. Tôi nghe xong cũng thấy rùng mình. Quả đúng là như thế thật. Quán này ngày tôi làm đã có ba đứa đi phá thai. Vậy nếu nói như bà chị thì ngôi nhà này bị vong thai ám là hoàn toàn có cơ sở. Chưa kể những năm trước đây còn nhiều trường hợp là khác. Làm cái nghề này không thể tránh được chuyện đó. Có lẽ đây mới chính là nghiệp nặng nhất của một chủ chứa. Đột nhiên tôi lại nhớ đến con Dung Mama. Hồi trước nó có kể nó làm ở đâu mà ban đêm nó không dám ngủ một mình. Bởi cứ tầm 11-12 giờ đêm là nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng xung quanh nhà. Giờ nghe bà chị nói tôi thấy hợp lý. Mấy nhà chưa nuôi gái kiểu gì chẳng có nhân viên nào phá thai. Bảo sao con Dung nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ngày còn nuôi gái tôi chỉ coi đó là mấy câu chuyện nhảm nhí, nghe để mà giải trí. Nhưng bây giờ tư duy của tôi thay đổi 180 độ. Tôi cảm thấy sợ, nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà thầy bói kia. Tôi không biết bà xem có chuẩn hay không, nhưng ít nhất bà ấy cũng là một thầy bói có tâm khi mà cho chị tôi một lời khuyên như thế. Nghiệp đâu không biết, nhưng rõ ràng chị tôi khủng hoảng về tâm lý, đã từng tự tử. Nếu như thầy bói mà xem những điều bất hạnh sẽ ập đến tiếp theo thì làm sao bà ấy có thể chịu đựng được. Lời khuyên phải cố sống để gánh nghiệp cho con cái là một lời phán cứu rỗi con người bà chị tôi. Biết đâu chính vì lời nói đó mà bà ấy sẽ cố gắng để lo cho con cái sau này. Tôi thở hắt ra rồi mỉm cười trong cái nhìn của bà chị. Bà ấy hỏi: sao không tin à? Chị biết là cậu không tin mấy cái này, nhưng mà có thật đấy. Không, em tin. Có khi sau này em lại nghiện đi xem bói thì sao? Chắc tại tôi cười to quá nên thằng cu cháu nó cũng tỉnh giấc. Cũng đã xế chiều, cái Linh đi khách cũng đã về. Chị Nhung bế con, còn tôi lại nấu cơm giúp bà ấy. Tiện tối tôi cũng tính ăn cơm với mọi người luôn. Mấy người kia đi hát chưa về. Cái Thù đi khách VIP thì chắc bao giờ nhà khách giả thì mới được về. Cho nên ở nhà bây giờ chỉ còn có ba người lớn và một đứa trẻ con. Không có đám cái Linh kia năng nổ giúp tôi nhặt rau vo gạo nấu cơm một cách vui vẻ, tự nhiên tôi lại nhớ quãng thời gian nấu cơm, ăn cơm và ở cùng nhà với mấy đứa nhân viên ngày trước. Khi mà đi tìm cái nồi hấp để làm món cá hấp xì dầu tương đen, thì tôi thấy ở trong góc bếp được cất kỹ là hai chai thuốc diệt cỏ. Tôi gọi với ra hỏi: sao lại để chai thuốc diệt cỏ ở đây vậy hả chị? Bà chị bế vội đứa con ra rồi ấp úng nói: ở trước chị mua định bảo phun ra đằng sau nhà, cỏ mọc cao lắm, muỗi quá, phải cất vào đó không có sợ đứa nào nó lôi ra nghịch. Nhìn ra đằng sau thì công nhận là lắm bụi cỏ, khá cao do lâu ngày không có ai dọn dẹp. Giá mà sớm sớm thì tôi cũng phát hộ bái đám cỏ này rồi. Để hai chai thuốc diệt cỏ trở lại vị trí cũ, tôi tiếp tục nấu xong bữa cơm khá là thịnh soạn. Cái Linh nhìn mâm cơm mà nuốt nước bọt, nó bảo chị Nhung: uầy, ngày trước anh Tuấn nấu cho nhân viên ăn toàn ăn thế này hả chị? Bà chị cười thẹn: bởi hồi đó có lần bái còn không cho tôi nấu cơm cho nhân viên, sợ mất nhân viên. Bái toàn mua đồ ăn sẵn cho chúng nó. Tôi trả lời cái Linh: điên, hôm nay có anh lên ăn như vậy thôi, chứ nơi chúng mày mà ngày nào cũng ăn thế này có mặt sạt nghiệp à? Mà muốn ăn thì các mày á tự đóng tiền đi chợ thì anh nấu cho ngon luôn. Linh cười cười: em là em chịu luôn, nhưng mà anh có ở đây đâu. Nhìn tôi với cái Linh nói chuyện, bà chị vừa bế con vừa cười. Bà ấy nói: cậu khá nhở, mới đây có nửa ngày mà nhân viên nó đã quý. Đúng là ngày trước chị nhìn người không sai. Nhưng mà cậu không làm cái nghề này nữa thì mới là đúng đấy. Một lúc sau mấy đứa đi hát mới quay về. Tính ra chúng nó đi cũng phải đến 5 tiếng đồng hồ. Về đến nhà đứa nào đứa đấy mặt đỏ bừng. Có lẽ là do uống nhiều bia. Cũng đúng thôi, quãng thời gian dài thế còn gì. Đi cùng tụi nó là một cô gái ăn mặc như kiểu lễ tân trong mấy quán karaoke. Tôi đoán là dạng quản lý gì đó. Cầm theo cả sổ sách. Cô ấy thanh toán tiền với bà chị tôi thời gian nhân viên hát. Tôi nghe ngóng là còn có cả tiền tàu nhanh của một hai đứa nào đó. Khi mà chuẩn bị dọn cơm tối ra ăn thì tôi có điện thoại. Dự định là sáng hôm sau mới về. Nhưng rồi ở nhà tôi có việc nên ngay lúc đó tôi gọi xe về luôn. Trong thời gian đợi xe taxi tôi chào hỏi bà chị. Động viên bán cố gắng rồi hẹn rảnh tôi sẽ đưa cả người yêu ra đây thăm. Hai chị em còn hẹn Tết mà bà ấy về Hải Phòng. Khi đó thằng nhóc Hoàng Anh, con trai nhỏ nhất của bà ấy, cứng cáp, rồi sẽ uống với tôi một trận thật say. Lừa lừa tôi giấu một ít quà vào trong nôi của con bà ấy. Mãi đến khi lên xe, tôi mới nhắn tin thông báo. Em biết đưa thì chị sẽ không lấy, nhưng đây là quà em cho cháu. Chắc có khách hay sao ấy, mà phải đến tối bà mới nhắn tin lại cho tôi. Thằng ngố này, cảm ơn cậu nhé. Một ngày không phải là dài, nhưng đủ giúp cho tôi chứng kiến những sự việc diễn ra theo một chiều hướng bất ngờ. Đã có quá nhiều thay đổi, cuộc sống của những con người trước đây khiến tôi tự rút ra được nhiều bài học. Mọi thứ có thể xoay vần chỉ trong khoảnh khắc. Quan trọng nhất là tôi hiểu được một điều, đó là sống trên đời đôi khi không phải chỉ sống vì bản thân mình. Có những thứ còn thiêng liêng hơn thế. Tuy không đành lòng nhìn bà chị phải sống một cuộc sống như thế, nhưng tôi cũng chẳng thể nào giúp được. Hơn nữa tôi cũng đã nghe những điều mà bà ấy dự tính cho các con sau này. Một tương lai tốt đẹp hơn, không còn dơ dáy như mẹ. Bất chấp tất cả cay đắng nhục nhã, đau thương, cuối cùng mục đích sống của bà ấy chính là vì các con. Bất chợt tôi ngẫm lại bản thân, khi mà mục đích sống của tôi là gì? Còn của các bạn là gì? Khẽ mỉm cười, tôi hy vọng lần gặp gỡ sau mọi chuyện sẽ khác. Hoặc Tết này tôi sẽ nhậu với bà ấy một bữa thật say. Thậm chí tôi còn hy vọng anh Long sẽ tỉnh ngộ quay đầu là bờ. Sẽ thằng Hoàng Anh, sẽ nở lên má nó như cái video mà mấy tháng cách đây anh đã đăng lên mạng xã hội. Đó là tất cả những gì mà tôi hy vọng. Tôi ngồi trên taxi vừa tưởng tượng vừa cười một mình. Nhưng rồi hơn một tuần sau, khi mà tôi đang cố gắng hoàn thành bộ nghiệp chướng, thì tối đó người yêu tôi một lần nữa là nhắn tin với ai đó. Bất ngờ cô ấy nói với vẻ mặt bàng hoàng. Anh ơi, anh Long. Phần 16, bị bắt. Tôi quay lại hỏi. Anh Long làm sao? Bà lại đang nói chuyện với bà Nhung đấy à? Không, em đang nói chuyện với chị Bích. Chị Bích mà có cái nhà 3 tầng nằm ngay phía sau quán chị Nhung ấy. Biết rồi, chồng bà ấy làm hải quan phải không? Mẹ, cái nhà đấy giàu thật. Nhà đấy nó mới xây được đâu trước khi anh ở đó có một năm. Đợt sau nhá, còn thấy người ta chở hẳn một cây gốc cây to dã man. Gốc đấy nhá, ông ấy thuê thợ đẽo tượng ngay trong sân nhà đấy. Đúng là lắm tiền. Mà sao em lại nói chuyện với bà đấy? Người yêu tôi trả lời. Thì ngày trước mình thuê nhà gần đấy. Em ở quán làm mặt, chị chẳng sang bên nhà mình suốt là gì. Bà này cũng quý em. Em có số điện thoại nên thi thoảng chị vẫn nhắn tin. Trước 20 triệu em bảo là lấy của mẹ là cho chị cho mượn đấy. Em sợ anh ngại vai người gần nhà nên bảo là của mẹ. Mà anh Long làm sao? Người yêu tôi như sực nhớ ra vấn đề. À, chị Bích nói là anh Long lại đi tù rồi. Mới bị bắt cách đây 2 hôm, quán giờ đóng cửa. Tuần trước anh ra đấy, chị vẫn thấy anh tưởng anh quay lại làm nên mới nhắn tin hỏi em đấy. Em bảo anh ra thăm thôi. Em đang hỏi rõ xem chuyện gì thì chị đi đâu mất thì không thể nhắn lại. Tôi vội vàng lấy điện thoại bấm gọi cho bà chị nhưng thuê bao. Gọi cả sang số anh Long, mặc dù cái số có cái đuôi tứ quý tám này đã gần 2 năm nay tôi không gọi. Nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn dùng nó mà thôi. Gọi cho chị Nhung không được tôi cũng hoang mang. Bởi nhà chị Bích ngay phía sau, có chuyện gì thì người ta biết hết. Hơn nữa, trước nay chị Bích là người làm trong nhà nước, ăn nói luôn lịch sự, tôi không nghĩ là chị bịa chuyện. Gọi sang số của anh Long cũng thuê bao. Hơn một tuần nay sau khi từ ngoài đó về, tôi không còn nói chuyện với chị Nhung. Phần vì thời gian cũng bận, mà phần biết bái một mình làm đủ thứ chuyện thì làm gì có thời gian. Đôi khi không thấy nói năng gì, tôi là nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Bất ngờ hôm nay nghe thấy tin anh Long lại đi tù, tôi rối bời không biết chuyện gì xảy ra ngoài đó. Mà lạ một điều, nếu anh Long đi tù thì tại sao chị Nhung lại phải tắt máy? hay là cả chị Nhung cũng đã xảy ra chuyện gì? Giờ thì chỉ có hỏi chị Bích là rõ nhất. Nhưng chắc giờ chị cũng đang bận nên không nhắn lại. Tôi bảo với người yêu. Thế dạo này em có hay nói chuyện với chị Nhung không? Người yêu tôi lắc đầu. Không, đợt này em cũng không nói chuyện với chị ấy mấy. Biết chị làm quán nên thường thì khi nào rảnh chị sẽ nhắn tin cho em mới nhắn lại. Mấy hôm nay có thể nhắn gì đâu. À, chỉ có hôm anh từ ngoài đó về thì sáng hôm sau chị nhắn bảo là anh đã không có còn cho cháu tiền, mỗi hôm đấy thôi. Chẳng biết thế nào, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến hai chai thuốc diệt cỏ được để khá kín. Mà bây giờ tôi mới nhớ, lúc lấy hai chai thuốc diệt cỏ ra thì cả hai chai đều không có bụi phổi. Cứ như là bà chị tôi mới mua về để đấy vậy. Anh Long đi tù thì còn có thể nghĩ ra được nhiều lý do. Chém nhau, đánh nhau hay đại loại gì đó. Vấn đề lớn ở đây là tại sao lại không gọi được cho chị Nhung. Chẳng lẽ chị Nhung cũng đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn người yêu rồi dục. Em cứ thử gọi điện lại cho chị Bích xem thế nào. Hỏi han vài câu chứ thế này lo quá. Người yêu tôi cũng tìm số rồi gọi cho chị Bích. Phải gần hết chuông chị Bích mới nghe. Nhưng chúng tôi chưa kịp hỏi gì thì chị Bích đã nói với một giọng vội vàng. Nhà chị đang có khách, không nói chuyện được đâu nhá. Nói xong thì chị Bích tắt máy luôn. Cũng không có gì là lạ, bởi ngày xưa khi tôi còn ở đó, nhà chị Bích lúc nào cũng có khách. Ô tô đỗ bên ngoài đường toàn là khách của chị ấy. Chồng làm hải quan mà nghe bảo chức cũng to nên khách hứa đến nhà liên tục. Chính vì vậy mà chị Bích cũng không mấy ưa quán chị Nhung, bởi vì quán chị Nhung nằm ngay đằng trước, nhà chị Bích thì nằm đằng sau. Khách hứa đến nhà chị Bích thì ai cũng nhìn thấy mấy cảnh mấy em nhân viên lượn ra lượn lại đằng sau nhà. Còn chị Nhung cũng có phần vừa ghét vừa sợ nhà chị Bích, bởi vì ra vào nhà chị Bích không thiếu gì công an với mấy người làm trong nhà nước. Dù rằng có thể họ không chú ý, nhưng chứng tai gai mắt là điều không thể tránh khỏi. Thế nên lắm lúc chị Nhung nói chuyện với tôi hay chửi thề. Mẹ, cái nhà tiệt tử này. Xây đâu không xây lại xây chui ngay về cái đúng chỗ này xây. Làm ăn mà thi thoảng cứ thấy xe biển xanh đỗ bên đường, kinh bỏ mẹ được ấy. Hai bên không ưa gì nhau, nhưng nhìn thấy nhau thì vẫn cứ phải cười. Một bên thì quan chức nhà nước, một bên thì xã hội đen. Tôi mặc kệ, ở giữa gặp thì tôi vẫn chào, nhưng không nói chuyện nhiều. Chỉ có người yêu tôi là hay làm mặt, chăm sóc da cho bà ấy là hay tâm sự. Thế nên nãy chị Bích nói bận, tôi đoán nhà chị đang có khách cần phải tiếp. Cô nghĩ đến hai cái chai thuốc diệt cỏ là tôi thấy rùng mình. Nhưng mà sao có thể chứ? Mới tuần trước còn thấy bà nói đủ thứ chuyện, nào là lo cho con, lo cho thằng Tiến đi nước ngoài. Không thể nào mà bà ấy nghĩ quản được. Chẳng lẽ anh Long đã làm gì chị Nhung nên mới bị bắt? Số điện thoại của cả hai vợ chồng thì đều thuê bao. Nóng ruột không làm được việc gì, phải đến tối muộn điện thoại người yêu tôi báo chuông tin nhắn. Cả hai đứa vớ lấy cái điện thoại hồi hộp. Khi mà nhìn thấy tên người nhắn chính là chị Bích, mở tin nhắn ra tôi đọc. Nhà chị có khách ăn cơm nên giờ mới nhắn lại được. Chị chỉ biết là Long bị bắt trong quán. Nghe đâu là bị công an bắt đá. Đang chơi thì công an phá cửa ập vào bắt cả bốn thằng. Tôi nhắn lại. Thế chị Nhung có bị bắt không à? Chị không biết. Chỉ biết là sau hôm đó thì quán đóng cửa không mở, chẳng thấy ai ra vào, nhân viên cũng đi đâu hết ấy. Tôi trả điện thoại lại cho người yêu nói chuyện. Vậy là anh Long bị bắt về ma túy chứ không phải do đánh chém hay giết người như tôi nghĩ. Ít ra thì qua tin nhắn của chị Bích tôi biết bà Nhung không có gì nguy hiểm. Bởi nếu mà có chuyện gì liên quan đến án mạng thì phải rầm rộ hết lên rồi. Đằng này chị Bích chỉ nói công an bắt đi mấy thằng đập đá, còn chị Nhung thì không thấy đâu. Nhân viên cũng không thấy, quán thì đóng cửa. Cơ mà bà ấy đi đâu mới được chứ? Theo như án tích thì bà ấy không thể rời khỏi địa phương. Nhất là khi anh Long bị bắt ngay trong quán. Điều này càng khiến cho bà ấy không thể đi chỗ khỏi chỗ đó. Giả thiết hợp lý duy nhất là chị Nhung cũng bị bắt, bởi chị Nhung cũng ở trong nhà. Đương nhiên, có dính líu đến tội trạng rồi. Điều này khá hợp lý, nếu chị Nhung cũng bị tạm giam thì điện thoại không liên lạc được là đúng rồi còn gì. Giờ biết kiếm ai thân quen ở ngoài đó để mà hỏi chuyện bây giờ. Tôi cũng chẳng còn số của ai từ ngày quay về Hải Phòng. Suy nghĩ mãi tôi mới nhớ ra là có một người mà tôi có thể hỏi, và người này chắc chắn sẽ biết chuyện của chị Nhung. Chỉ có điều người đó đang nằm trong danh sách blog Facebook của tôi. Cái Phượng, đứa em thân thiết của chị Nhung. Giờ tìm Facebook nó rồi nhắn tin hỏi, kiểu gì nó cũng sẽ nói. Tôi hỏi người yêu. Em có Facebook cái Phượng mà hay đi với bà Nhung không? Em không, nhưng em biết Facebook đó để em tìm. Anh định hỏi nó à? Ừ, đúng rồi đấy, có khi nó biết đấy. Chị Nhung là thân với nó nhất. Hai đứa lại cắm mặt vào cái điện thoại. chẳng mất nhiều thời gian khi mà chỉ cần vào Facebook của bà Nhung, rồi tìm trong danh sách bạn bè là nick cái Phượng hiện ra. Ba hôm trước nó vẫn còn đăng dòng trạng thái than vãn gì đấy. Tôi mới nhắn tin cho nó vào inbox nhưng không thấy nó trả lời. Chắc có lẽ do nó để chế độ tin nhắn chờ. Một lúc sau thì thấy nó đã đọc, nhưng nó không trả lời ngay mà hỏi lại: Tuấn nào nhở? Có phải là Tuấn em chị Nhung mà trước làm cho quán chị không? Tôi vội trả lời: Đúng rồi. Thế em có biết chị Nhung ở đâu không? Phượng nhắn lại: Anh Tuấn thật à? Anh cho em số điện thoại để em đi gọi lại nói chuyện. Chị Nhung bị tạm giam rồi anh ơi. Mới bị bắt hôm trước, đến nay vẫn chưa được ai vào thăm. Chết thôi người, án trước chưa xong giờ lại thêm án này, chắc chị phải đi tù thật rồi anh ạ. Tôi đọc xong dòng tin nhắn ấy mà lặng cả người đi. Vậy là đúng như những gì tôi đang lo lắng, chị Nhung cũng bị bắt trong vụ án bắt đá tại quán. Vội vã gửi ngay số điện thoại và tin nhắn. Mấy giây sau điện thoại tôi có chuông, chẳng ai khác ngoài cái Phượng. Tôi bật loa ngoài để cả hai đứa cùng nghe. Alo, Phượng à? Anh Tuấn đây. Thế rốt cuộc chuyện là sao hả em? Mọi chuyện dã man lắm anh ạ. Cách đây 5 hôm quán chị Nhung bị đập phá tan tành. Nhân viên mấy đứa bị đánh dã man. Sau hôm đó thì chúng nó bảo nhau bỏ đi hết. Chị Nhung cũng bị đánh. Em có xuống quán ngay hôm sau thì nghe là chị Nhung kể chuyện khổ lắm anh ạ. Tôi hỏi: Quán làm sao mà lại bị đập? Lại bị bọn nào đập à? Hay làm sao? Phượng vừa nói vừa nhơ mếu. Không anh ơi, quán là do anh Long độc đấy. Nhân viên cũng do anh ấy đánh. Mà không chỉ đánh mỗi nhân viên đâu, ông ấy còn đánh cả hả? Phần 17. Lo lót. Nghe cái Phượng khóc tôi lại càng sốt ruột. Tôi gặng hỏi: Chẳng lẽ ông ấy đánh cả thằng bé à? Nó còn nhỏ tí sao lại đánh nó? Không, không phải đánh thằng nhỏ mà là đánh thằng Tiến. Hôm nay thằng Tiến về nhà lấy sách vở gì ấy, gặp đúng lúc ông ấy cùng hai thằng đang ngồi trong phòng chơi đá. Ông ấy bắt nó hút, nó lắc đầu không chịu. Chị Nhung thì đang bế thằng nhỏ, thấy ông Long bắt thằng Tiến chơi đá sợ quá nên bảo thằng Tiến đi ra ngoài. Ai dè ông ấy chửi bới, quát tháo rồi bảo chị Nhung bênh con của chồng trước. Ông ấy lao xuống túm tóc chị Nhung, cứ thế mà tát. Trong khi chị Nhung còn đang ôm thằng Hoàng Anh mà ông ấy cũng không tha, cứ đấm đạp túi bụi. Chị Nhung phải lấy thân ra đỡ cho con không dám kêu đau. Thằng Tiến thấy mẹ bị đánh thì lao đến đẩy ông ấy ra, thế là cũng bị ông ấy đạp luôn thằng bé. Xong còn hô hai thằng em đánh thằng Tiến. Mấy thằng chó ngáo đá không còn tính người, chúng nó cứ thế đánh chị Nhung với thằng Tiến không thương tiếc. Mấy đứa nhân viên nhìn thấy nhưng mà không dám can, chỉ có con bé Linh là chui vào ôm thằng Hoàng Anh chạy thôi. Ông Long lại nghĩ cái Linh bắt cóc con nên bảo bọn kia đuổi theo lôi cái Linh quay lại, đánh cả cái Linh đến dạn cả xương sườn. Hàng xóm không một ai dám giang can ngăn. Bọn nhân viên kia nhìn cái Linh bị đánh nằm im một chỗ, sợ quá chạy hết. Đánh chán tay xong ông ấy bế con rồi đi đâu không ai biết. Chị Nhung lồm cồm bò dậy thì trong nhà lúc này thằng Tiến đã nằm sõng xoài dưới đất bất tỉnh. Còn cái Linh thì ôm bụng kêu đau. Chẳng biết nhờ vả ai chị Nhung mới gọi điện cho em. Em gọi taxi xuống thì đưa cả ba vào bệnh viện. Khổ lắm anh ạ. Nghe xong mà người yêu tôi cũng ngân ngấn nước mắt. Bọn ngáo đá thì ai cũng biết rồi, chúng nó thường suy diễn ra những chuyện không có thật. Luôn có cảm giác ai đó đang gây áp lực, nguy hiểm với bản thân chúng. Tâm thần thì không ổn định, khiến cho chúng sẵn sàng ra tay làm những chuyện mất nhân tính. Ngày trước tôi thấy anh Long quý thằng Tiến lắm. Gia đình bố mẹ anh Long cứ giục đẻ thêm nên anh Long ban đầu cũng không chịu. Phải mãi sau này hai vợ chồng mới đẻ thêm đứa nữa. Trước đó anh Long còn quý thằng Tiến hơn con gái ruột của mình. Vậy mà giờ nghe tin ông ấy đánh thằng Tiến bất tỉnh, tôi hỏi: Vậy sau đó thì sao? Còn vụ công an bắt đá là như thế nào? Mà chị Nhung con nhỏ như thế, không xin được tại ngoại à? Phượng nói tiếp: Vụ đó thì em cũng không rõ, chỉ biết là tối hai ngày trước công an ập đến bắt tất cả những ai có mặt khi đó. Mà quán cũng có ai đâu, nhân viên chúng nó bỏ đi hết. Thằng Tiến thì về nhà bố nó ở. Mà khổ, hôm em đưa nó về đấy, vợ hai của bố nó nói mỉa không ra cái gì anh ạ. Thằng bố thì hiền như cục đất, không dám nói gì. Bao năm qua chị Nhung phải nuôi con một mình, bây giờ xảy ra chuyện này mới phải gửi nó đấy một thời gian. Vậy mà cái con kia nó đai nghiến, nó dè bỉu thằng bé. Em ở với bố mẹ chồng, chứ không em cũng để nó ở nhà em. Còn chị Nhung ở quán trông con. Mà sao hôm bị đánh, anh có biết chị như điên, như dại. Tỉnh cái là lao đi tìm con ngay. Khốn nạn thân đời, chúng nó bế thằng nhỏ vào thuê phòng nghỉ, rồi thằng bé nằm đó khóc. Còn chúng nó vẫn cứ chơi như bình thường. May sao chỗ nhà nghỉ đó nó cũng quen chị Nhung trước đây nên gọi báo. Hai chị em phải lại lục van xin mãi, ông mới cho bế thằng bé nhỏ về. Còn tối hôm bị bắt đành, nhà chỉ có chị Nhung. ông Long với ba thằng nữa. Không biết có thằng bé hay không, nhưng giờ thì thằng bé đang được ông bà nội giữ. Em cũng đang hỏi nhờ xem có ai không để giúp chị được tại ngoại vì con còn nhỏ. Nhưng cô nỗi án trước còn chưa xong, không biết có được không anh ạ. Không thấy bà tìm được trong nhà cả đá, cả thuốc lắc. Lần này anh Long không ai chạy cho thì đi không dưới 5 năm đâu. Chỉ khổ chị Nhung, vì là quán đứng tên nên bị liên lụy. Mà giờ chị cũng bị tạm giam rồi, anh cũng chẳng biết nhớ ai mà chạy trọt cả. Mấy chuyện này chỉ có chị Nhung là rành thôi. Tôi đoán chắc có lẽ do lần đánh nhau ồn ào lần trước mà xung quanh đó có người tố giác với công an. Lại thêm anh Long vốn dĩ là thành phần bất hảo, kể ra không ai quan tâm chú ý đến công an thì còn bỏ qua. Nhưng gây rối trật tự khiến cho dân quanh đó cảm thấy nguy hiểm thì chỉ cần làm cái đơn, mấy nhà nó cùng ký vào rồi đem nộp, công an sẽ không làm ngơ. Vậy nên làm những việc mờ ám tốt nhất là im lặng. Hai là phải lấy được lòng của hàng xóm xung quanh. Điều này thì anh Long lại không làm được. Chẳng ai sống cạnh nhà một thằng suốt ngày đưa giang hồ về nhà chơi bời nghiện ngập. Không chỉ vậy, nhìn thấy chúng nó còn đánh người không ghê tay, đánh cả phụ nữ trẻ em thì làm sao mà làm ngơ được. Chắc vì thế mà anh Long bị sợ khám. Ngày xưa bắn người còn có chị Nhung lo lót, giờ đây lấy ai, lấy tiền đâu ra mà chạy đây hả anh Long? Người yêu tôi buột miệng nói, thà cho ông ấy còn đi tù còn hơn là để nhà rồi hành hạ vợ con. Nghe chị Phượng kể chuyện mà em cũng rùng hết cả mình. Trẻ con mà ông ấy cũng đánh không tha, nhưng giờ chị Nhung thế nào mới là quan trọng. Nếu mà bị bỏ tù nữa thì bọn trẻ ai nuôi? Khổ nhất là thằng Tiến, bố đẻ thì không nuôi, lại còn phải sống với con mẹ kế tác oai tác quái nữa. Nhà ngoài này có ai nhận chị Nhung nữa đâu. Hai đứa con của anh Long thì ông bà nội lo cho chúng còn đỡ. Cảnh con riêng con chung khổ sở vô cùng khi mà hai bố mẹ giờ đây đều không có mặt. Người yêu tôi nói không sai, chính vì chị Nhung làm cái nghề này, hơn nữa còn bỏ nhà đi từ nhỏ, nên trong họ chẳng còn ai nhớ đến sự hiện diện của chị. Ngay cả đến mẹ đẻ của chị Nhung còn từ mặt. Tôi thì cũng chỉ là em họ thôi, nên cũng chẳng biết phải làm sao. Giờ mà chị Nhung đi tù thì mới là thảm họa. Đột nhiên tôi nhớ đến chị Bích. Lần trước khi mà chị Nhung bị bắt, có người mách nước cho tôi là đi sang nhờ chồng chị Bích. Bởi chồng chị Bích có quan hệ thân thiết với công an huyện, biết đâu nhờ vả sẽ có được kết quả, hoặc chị ít cũng có cơ hội gặp được chị Nhung để nói chuyện. Nhưng mà vấn đề đi đến cửa quan thì phải có kim tiền, chẳng ai chị giúp đỡ suông cả. Càng cấp cao thì phong bì càng phải dày. Tôi nói với cái Phượng, em còn tiền không? Anh thì thú thật cũng không có nhiều, anh đang tính đến gặp anh Văn. Anh Văn làm hải quan mà nhà đằng sau quán chị Nhung ấy. Ông ấy thân với ông công an huyện. Giờ tạm giam thì chỉ tạm giam ở trên huyện thôi chứ chưa đi đâu đâu. Trong mấy ngày đầu mà quen biết có khi gặp được. Mà anh bắt taxi ra đó sớm, rồi em với anh gặp nói chuyện. Lát anh bảo người yêu anh nhắn tin chờ, nhờ chị Bích một câu. Chắc là chị Bích sẽ nói giúp thôi. Nhưng vấn đề anh sợ là không đủ tiền để đưa cho người ta ấy. Em có, em vẫn còn một ít. Trả cho chị Nhung thì em sợ không đủ, nhưng nếu để mà đút lót người ta cho gặp ấy thì em nghĩ là đủ. Vậy mà anh ra đây sớm rồi gặp ai, anh bảo em, để em mua chút quà chuẩn bị. Giờ xem ở đâu có cơ hội thì phải tìm đến anh ạ. Anh Long như thế bây giờ bạn bè, anh em ngày xưa chẳng ai người ta giúp đâu. Mà nói thật, cho ông ấy đi tù đi, chỉ mong sao chị Nhung được thả thôi. Tôi đồng ý với Phượng, tắt điện thoại tôi bảo người yêu gọi điện cho chị Bích để nói chuyện. Cũng may mà chị nghe máy dù cũng đã muộn. May hơn nữa là chị Bích cũng đồng ý nói giúp tôi với chồng. Tính tôi thì lo xa, với cái gì cũng rõ ràng nên tôi hỏi thẳng. Vâng, chị xem nói với anh nhà giúp em. Em biết anh ấy có thân quen với ông trưởng công an huyện, còn thân hơn cả người nhà. Nếu mà cho em gặp được chị em một chút thôi cũng được. Con chị còn bé, không có mẹ nó cứ khóc suốt. Thằng lớn bị đánh vẫn còn nằm ở trong viện chẳng biết ra sao, không có người chăm sóc. Anh chị giúp em được nói chuyện với chị Nhung được thì tốt quá. Tiền nong như thế nào anh chị cứ bảo để em chuẩn bị. Chị Bích cười trong điện thoại rồi nói, giờ anh ấy ngủ rồi, để mai chị nói chuyện. Nhưng mà không cần tiền nong gì đâu. Nếu chị gặp mặt thì chị nghĩ anh ấy lo được. Chuyện này cứ tạm như thế đã, không nói qua điện thoại được. Có gì mai em cứ đến đây rồi chị bảo, thế nhá. Nhờ được chị Bích nói giúp tôi cũng phần nào yên tâm hơn. Mối quan hệ giữa chồng chị Bích và trưởng công an huyện thật sự là rất thân thiết. Chị Nhung cũng có quan hệ với ông trưởng huyện, nhưng chỉ là quan hệ đút lót để yên ổn làm ăn. Còn giữa anh Văn với ông ấy ngoài chuyện làm ăn ra, còn có gì đó rất khác. Sinh nhật con anh Văn, ông ta còn đánh xe xuống tận nhà để tặng quà. Rõ ràng ngay đến trưởng công an huyện cũng còn phải nể anh Văn một phần. Được thêm chị Bích nói đỡ, tôi nghĩ anh Văn sẽ giúp được vụ này. Tôi bảo người yêu xem còn bao tiền, để chuẩn bị sáng mai tôi lại gọi xe đi sớm. Cái Phượng nhắn tin. Anh ơi, em chuẩn bị một túi quà gồm một chai rượu ngoại với một giỏ trái cây, thêm cái phong bì 5 triệu có được không? Thôi, bỏ cái giỏ trái cây đi, xách chai rượu với bỏ cái phong bì vào là được. Mai khoảng 10 giờ sáng gặp nhau trước quán chị Nhung. Nó nhắn ok. Vậy là chỉ sau đó độ sâu hơn một tuần, tôi quay lại về đó một lần nữa. Nhưng lần này không phải đi chơi, đi thăm cháu, mà là đi tìm đường, tìm cách chạy án cho bà chị, một người đàn bà khốn khổ, khốn nạn. Phần 18. Tình huống xấu. Ngày hôm sau 9 giờ 30 phút sáng là tôi đã có mặt ở gần quán bà chị. Lần này để tránh nhòm ngó từ hàng xóm xung quanh, tôi chọn một quán nước cách đó độ 200 mét rồi ngồi đợi cái Phượng. Lúc trên xe gần đến nơi, tôi cũng đã nhắn tin cho nó. Quả đúng như vậy, gọi cốc nước chè ra chưa kịp uống ngụm nào, tôi đã thấy từ xa Phượng đang chạy đến. Đứng xa bên ngoài mép vỉa hè, tôi vẫy vẫy tay gọi nó. Cái Phượng dừng xe lại gần rồi hỏi tôi. Thế nó gọi điện cho bà chưa? Sáng đi con nhắn tin rồi, chị bảo có 10 giờ đi đến là được. Hôm nay chồng chị ở nhà, cũng giờ cũng là 10 giờ kém rồi. Xem có thiếu gì không thì anh với mày mua xong đến nhà chị luôn. Cái Phượng đáp. Thì hôm qua em bảo anh rồi đấy, trong này cả rồi. Thế thôi anh em mình đi luôn, cũng ngay gần đây mà. Từ cái Phượng đi đến nhà chị Bích cũng khoảng 9 giờ 45 phút. Hai anh em khá rụt rè vì trước nay đi nhờ vả kiểu này, nói đúng thật là tôi chưa đi bao giờ. Đi chơi đi bời vì mấy ông làm trong nhà nước thì có khác. Rượu chè vào xong nói chuyện nó cũng dễ. Mà đấy là đi chơi, còn đây là vác mặt đi xin xỏ. Luồn cúi nó cứ khó chịu với sừng sượng kiểu gì ấy. Phải mất mấy phút đùn đẩy thì tôi mới dám bấm chuông. Ngó lên thấy hẳn cái hai cái camera, một cái chĩa vào trong sân, một cái chĩa ra ngoài. Sau một hồi chuông duy nhất thì cánh cổng rộng được mạ một lớp kim loại màu vàng bỗng kêu cách cạch rồi tự động mở ra. Hai đứa tôi chưa vội bước vào thì nghe thấy giọng chị Bích từ trong nhà đi ra. Đến rồi đấy à, chuẩn giờ quá. Và đi em, anh đang ngồi trong phòng khách đợi sẵn đấy. Trước nay thì tôi cũng ít khi đi về phía đằng sau cái ngõ này, thế nên có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được vào nhà chị Bích. Khoảng sân đỗ rộng rãi hai chiếc ô tô, một Camry, một Mac bóng loáng. Ngoài hai chiếc ô tô thì còn có những chậu cây cảnh được uốn vô cùng kỳ công và đẹp mắt. Tôi không dành với cây cảnh, nhưng nhìn một gốc lục vừng được uốn tế tạo thế con rồng. Gốc cây to ụ, những cành lá phía trên lại mong manh, mềm dẻo, được tạo hình khéo léo. Tôi đoán để mà có chậu cây này thì chắc cái giá phải trả cho nó cũng không hề ít. Ngoài chậu lục vừng đó ra thì còn nhiều chậu cây lớn nhỏ khác nhau được chăm chút tỉ mỉ. Đang choáng ngợp trước cái thú chơi cây cảnh bonsai của nhà giàu, thì khi bước lên bậc cửa cao để bước vào nhà chị Bích, đối với tôi và cái Phượng còn kinh ngạc hơn cả. Ở phòng khách là một bộ bàn ghế. Không, phải nói là bộ bàn ghế thì nó cũng không phải. Đúng hơn là một cái gốc cây còn nguyên những chiếc rễ uốn lượn bám xuống sàn nhà. Cái gốc đó đáng khô nhưng dưới bàn tay nghệ nhân thì bây giờ nhìn nó đã đúng là một kiệt tác của tự nhiên. Mặt gỗ được mài bóng loáng phủ một lớp vác ni hay đại loại là một chất liệu gì đó cao cấp hơn, khiến cho cả cái gốc cây to ụ ấy biến thành một cái bàn gỗ vừa đẹp, độc mà lại lạ. Đảm bảo chẳng ở đâu có cái thứ hai. Ngay cả những chiếc ghế nhỏ để ngồi cũng được làm bằng gốc gỗ nhỏ hơn với hình dạng đặc biệt không kém. Để tạo ra một bộ bàn ghế đẹp tự nhiên mà ăn khớp với nhau từng chi tiết thế này không phải là chuyện đơn giản. Chỉ với cái bộ bàn ghế này thôi cũng đủ nói lên vì sao mà anh Văn lại có quan hệ thân thiết với ông trưởng công an huyện như vậy. Anh Văn đang ngồi pha nước chè bằng bộ ấm chén bằng đá có màu trắng ngọc. Tôi hơi ngợp trước ngôi nhà bề thế cũng như người đàn ông ăn mặc lịch sự đeo kính, mái tóc cắt gọn gàng đang ngồi bên trong. Tôi ấp úng nói. Em chào anh. Đấy, cái thái độ của một thằng ở bên ngoài thì chẳng kiêng dè ai, nhưng khi phải đi nhờ vả, phải đối mặt với người có chức có quyền, nó hèn như thế đấy các bạn ạ. Vậy nên có như thế thì tôi mới hiểu cuộc đời đôi khi phải gặp những chuyện không hèn không được. Nhưng đáp lại tôi không phải là một ánh nhìn kênh kiệu, một thái độ dửng dưng, mà lập một nụ cười đầy rạng rỡ kèm theo câu nói. Tuấn à, hai đứa vào đây ngồi. Khổ, anh không uống nước chè. Tại chị bảo sáng nay có khách nên phải pha đấy, ngồi đi em. Chỉ với câu nói mở đầu đó thôi nhưng đã toát ra cái phong thái của người có ăn có học thật sự. Câu nói đó khiến cho tôi và cái Phượng được giải tỏa tâm lý. Cái Phượng bén lén chưa dám ngồi xuống, tôi nói: Anh không cần phải cầu kỳ đâu ạ, bọn em uống cái gì cũng được, hôm nay bọn em đến là... Cứ từ từ đã, còn chưa ngồi xuống thì nói chuyện gì được. Bích, em lấy hoa quả mời khách. Tôi với cái Phượng ngồi xuống. Lát sau chị Bích bê đĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra, rồi ngồi xuống cạnh chồng. Nước chè cũng đã được rót xong. Thế chứ đến đoạn này thì tôi cũng đã sốt hết cả ruột lên rồi. Chị mình thì không biết thế nào, mình thì lặn lội đường xá xa xôi đến đây, mà giờ còn tiết mục trà đạo thế này thì bố ai mà chịu được. Vẫn phải cố nín lại để nở một nụ cười thân thiện. Nhấp xong ngụm nước chè, tôi chú ý đồng hồ, bây giờ mới chỉ đúng 10 giờ sáng. Cũng là lúc anh Văn cất lời vàng ngọc. Anh cũng có nghe chị Bích nói qua rồi. Em hôm nay đến đây là vì chuyện của chủ quán gái đằng trước nhà anh có phải không? Dạ vâng, là chị Nhung ạ. Em muốn nhờ anh hỏi hộ em xem chị em bị giam ở đâu, và có cách nào cho em gặp chị ấy một chút được không ạ? Không giấu gì anh, con chị còn nhỏ, mà mẹ thì bị bắt, giờ không có ai chăm sóc anh ạ. Cái Phượng định nói đế vào. Anh ơi, anh có chạy. Tôi mới khẽ đá vào chân nó khiến nó im bặt không nói gì thêm. Anh Văn từ tốn trả lời. Nói thật với em ấy, là anh không muốn giúp em hay chị em chuyện này. Bởi trước giờ thì anh cũng biết chỗ chị em không mới ưa gì nhà anh. Mà bản thân anh nhìn cái quán gái chị em đằng trước ấy, anh cũng không có thiện cảm. Nhưng tối một ngày hôm qua thì vợ anh có nói chuyện, cũng trình bày hoàn cảnh của chị em con nhỏ, rồi bị đánh đập như vậy, nên sáng nay anh cũng đã gọi điện hỏi người quen làm ở trên huyện. Vụ này liên quan đến ma túy đá, mà lại còn có cả thuốc lắc ở trong nhà, mà đã dính đến ma túy dây dưa nhiều cái lắm. Họ cấm không cho ai vào gặp, bất kể là ai đi chăng nữa. Chị em lại còn đang nợ án tử từ trước, nên lại càng khó khăn hơn. Tôi cũng đã dự đoán trước khả năng này. Quả thật án mà liên quan đến ma túy nó không như án thường. Chưa kể trước đây anh Long đã từng có thời gian buôn đồ. Tất nhiên công an dù người ta không biết thì cũng có nghi ngờ. Bây giờ anh Long bị bắt thì kiểu gì họ chẳng cố gắng lấy chút lời khai. Ngặt nỗi cái quán đứng tên bà chị, tang chứng vật chứng đều được tìm thấy trong quán. Kể cả bà chị không chơi cũng không tránh khỏi liên đới. Thậm chí bây giờ mà lũ nghiện kia nó khai không biết, đến là có ma túy rồi thì chị Nhung ăn đủ. Tôi xịu mặt nói. Vậy không có cách nào phải không anh? Chị em liệu có cơ hội thoát tội không hả anh? Anh biết đấy, chị Nhung đang nuôi con nhỏ, sẽ chẳng bao giờ chị dính líu vào những thứ đó đâu. Giờ anh có cách nào anh chỉ cho em với. Đường đi nước bước ra sao anh cứ nói, em sẽ lo. Anh Văn rót nước tiếp rồi hỏi tôi. Thế đây là em gái của Nhung à? Dạ, là em chơi thân với chị Nhung ạ. Anh Văn nhìn cái Phượng rồi tiếp. Vậy là em xã hội chứ gì? Nói xong anh Văn quay sang vợ. Chị Bích như hiểu ý mới đứng lên rồi rủ Phượng đi vào trong gian bếp. Tôi hiểu ý, cũng gật đầu ra hiểu cho Phượng. Cái Phượng đứng lên đi theo chị Bích. Lúc này chỉ còn tôi và anh Văn ngồi nói chuyện. Tôi cũng thẳng thắn đề cập vấn đề, mặc dù trong lòng tôi rất lo lắng. Lo lắng nhất chính là tiền đâu để mà chạy cho chị Nhung bây giờ. Bạn ấy vì muốn biết thông tin về chị Nhung nên tôi mạnh miệng nói sẽ lo. Chứ thực ra cả tôi với cái Phượng cũng chẳng đủ lực để mà lo cho bà chị. Ban đầu mục đích đến đây chỉ là nhờ xem anh Văn có hỏi giúp được để cho tôi gặp bà chị nói chuyện được hay không. Giờ nghe anh Văn nói sự việc khó khăn khiến tôi vô cùng hoang mang. Nhưng thôi, giờ có phải nghe xem anh Văn mách nước như thế nào đã. Vì tôi chỉ là em họ, cũng là người thân trong gia đình, nên anh Văn chỉ nói chuyện này riêng với tôi. Cái Phượng dẫu xa cũng là người ngoài nên không được nghe trực tiếp. 10:30. Cuộc gặp gỡ chóng vánh trong vòng 30 phút với anh Văn hải quan đã kết thúc. Tôi với cái Phượng bước ra về. Tôi đã được nghe hết mọi chuyện mà anh Văn nói. Trong lòng tôi lúc này cảm xúc đang vô cùng lẫn lộn. Cú chào hai vợ chồng anh Văn, chị Bích, tôi cùng Phượng ra về. Đi khỏi cái ngõ, Phượng nó hỏi tôi ngay. Sao hả anh? Ông ấy có nói gì về việc chạy trọt cho chị không? Mà anh đưa qua rồi à? Kể cho em nghe với. Tôi chép miệng thở dài, nhìn cái Phượng tôi đáp. Ừ, anh ấy có nói. Nhưng dặn anh chuyện này không được nói với người ngoài. Không thì chị sẽ gặp càng khó khăn, thậm chí là nguy hiểm hơn. Cái Phượng nhìn tôi như muốn khóc. Em cũng coi chị Nhung là chị ruột của em. Anh cũng biết em vất vả thế nào còn gì. Có gì anh cứ nói rồi anh em mình cùng lo liệu. Nhìn nó tôi cũng thấy nó khổ. Chẳng biết bà chị tôi tu kiếp trước được công đức gì mà kiếp này có một con em xã hội hết mình vì bà ấy như thế. tôi cũng không muốn giấu nó. Vì nói thật, nó còn lo cho chị Nhung nhiều hơn tôi. Thậm chí là từng cứu mạng bà ấy, tôi đáp. Anh có bảo là anh không kể đâu, nhưng chuyện này bí mật. Giờ tìm chỗ nào vắng vẻ, anh sẽ nói cho mày nghe. Phần 19, kịch bản không ngờ. Tìm một quán cà phê vắng vẻ, hai anh em chọn lấy một bàn ở góc trong. Sau khi đồ uống được đưa ra, chờ cho cô phục vụ đi khỏi. Khi mà tôi còn đang ngó nghiêng xung quanh thì cái Phượng đã mất kiên nhẫn, nó hỏi dồn dập. Thế cuối cùng là có gặp được chị không hả anh? Rồi có chạy được cho chị không? Ông Văn ấy nói những gì? Tôi lấy trong túi quần ra cái phong bì, đưa về phía cái Phượng tôi nói. Này, cất đi, bé bé cái mồm thôi. Mày cứ quăng quắc như thế, anh trả lời làm sao kịp. Cái Phượng cầm phong bì lên, mặt nó ngơ ngác nhìn cái phong bì rồi lại hỏi. Sao đây hả anh? Ông ấy không nhận tiền à? Vậy không còn cách nào để gặp được chị phải không? Nói đến đây thì nó lại chuẩn bị dấn nước mắt. Tôi tặc lưỡi nhìn xung quanh lần nữa rồi tôi bảo. Rồi, khóc lóc cái gì? Cứ cất phong bì đi rồi anh nói. Chị chiều nay được thả rồi. Cái Phượng tròn mắt sau câu nói của tôi. Nó dường như còn tưởng tôi đang nói đùa. Nó gắt. Anh có bị làm sao không đấy? Chị làm sao mà chiều nay thả ra được? Tôi cau mày bảo nó ngồi xuống. Rồi tiếp tục tôi gằn giọng bảo. Thật, chiều nay là chị được thả. Tin tới ông trưởng công an huyện luôn. Chị đang bị tạm giam ở trên đó, chiều nay là được về. Có khi chiều mày phải lên đó để mà đợi đón bà ấy đấy. Thấy mặt tôi có phần cau có thì nó đã tin đây là sự thật. Nó hỏi tiếp. Thế ông Văn nói với anh như vậy à? Ừ. Không anh ấy nói thì tao làm sao mà biết được. Chính vì có chuyện bí mật lại khó nói nên anh ấy mới bảo mày đi chỗ khác. Vì chuyện này lộ ra thì chị Nhung cũng không yên thân được. Cái Phượng nuốt nước bọt. Vẻ mặt nó có phần lo lắng hơn. Nó nói nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh? Ông Long với mấy thằng kia bị bắt là do chị Nhung báo. Không chỉ vậy, bà ấy còn để thêm cả đá với thuốc lắc trong phòng nữa, hiểu chưa? Cái Phượng nghe xong ngồi thụp xuống, mặt nó lộ rõ vẻ bàng hoàng. Tôi tiếp tục. Tin này không sai được đâu. Anh Văn sáng nay có gọi cho ông trưởng công an huyện để hỏi. 15 phút. Nhưng sau kiểu chỗ thân quen, ông ấy mới nói cho anh Văn biết là như thế. Bảo anh Văn không cần lo, chiều nay là bà Nhung được thả rồi. Lý do mà bắt cả bà Nhung ấy là bởi vì trong nhà lúc đấy không thể để bà Nhung ở lại được. Bọn ong ve của ông Long sẽ nghi ngờ, thế nên là phải bắt hết. Sau đó thả sau. Cái bài này cũ nhưng dùng vẫn hợp lý. Giống như cái bọn dích đồ ấy, bao giờ công an nó chẳng tóm hết. Sau đó ăn tiền bọn kia xong thì cũng thả ra như nhau thôi. Nhưng đấy là dích cho công an được tiền. Còn đây chị Nhung làm vậy em không hiểu lắm. Cái này anh Văn không nói, nhưng anh nghĩ chị Nhung bỏ tiền ra để nhờ công an bắt anh Long. Mà không chỉ vậy nhá, kiểu gì dân xung quanh đó người ta cũng có ý kiến. Chưa kể ông Long lại còn là thành phần bất hảo, giang hồ bị soi mói, trướng mắt từ lâu. Mà mày quên ở trước đây, mà có khi không đến bây giờ chị Nhung vẫn có quan hệ đút lót qua lại với ông trưởng công an huyện à? Ngày trước nhiều vụ ông ấy cũng báo cho chị Nhung. Rồi hàng tháng phong bì. Ngày trước mày không biết, trước mỗi lần quà cáp trong đấy nhá, chị Nhung chuẩn bị kỹ lắm. Gom tất cả các yếu tố trên lại thì việc ông Long bị bắt là quá hợp lý còn gì. Lúc này cái Phượng mới vỡ ra. Nó đáp. Vậy thì chắc là đúng rồi đấy anh ạ. Hôm mà chị nói với là thằng Tiến bị đánh ấy, em thấy chị không khóc gì cả. Chị im lặng xong rời khỏi viện đi tìm thằng bé con. Em nhìn thấy chị lúc đó em cũng sợ lắm. Ánh mắt của chị giống hệt cái hôm mà chị đi với em xong về nhà tự tử ấy. Em chỉ sợ chị lại nghĩ quẩn. Nhưng sao hôm đó lại thấy bình thường. Nhân viên bỏ đi hết nên chị cứ để ông Long đưa bạn bè đệ tử về chơi. Chị cũng chẳng nói, chỉ bế con lẳng lặng kệ chồng muốn làm gì thì làm. Giờ anh nói em nghĩ có lẽ chị đã lên kế hoạch từ trước rồi. Chị muốn trông Long vào tù, mà là còn đi nhiều năm luôn. Cái này mà ông Long biết ấy thì ông ấy giết chị Nhung mất anh ạ. Tôi lườm nó để cho nó nói nhỏ lại. Tôi gắt. Nói bé thôi. Chính vì vậy nên chuyện này mới không được nói cho ai. Anh Văn kể cho anh là bởi vì anh là em họ chị Nhung, cũng là người nhà. Anh ấy không muốn mình lo lắng mà chạy vạy khắp nơi. Chuyện này lộ ra thì chết chắc đấy. 3 ngày qua là người ta đưa hồ sơ đi rồi. Phải ném Long còn lâu mới có ngày về. Đúng là nằm mơ anh cũng không dám nghĩ chị Nhung lại dùng cách này để đưa ông Long vào tù. Miệng thì nói thế thôi, tuy quá bất ngờ vì cách làm của chị Nhung, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì tôi thấy điều đó xứng đáng. Việc ông Long đánh thằng Tiến đến bất tỉnh đã khiến cho bà ấy trở nên đáng sợ. Tôi còn có suy nghĩ độc ác hơn thế, đó là bà Nhung sẽ dùng thuốc diệt cỏ để giết ông Long luôn cơ. Bởi vì từ tôi mà ra, chỉ cần đứa nào đánh người nhà của tôi như đánh mẹ tôi chẳng hạn, thì tôi dám thề độc với trời rằng thằng đấy chỉ có trốn đi đâu thì trốn, chứ không kiểu gì thực cũng cho nó chết. Mà chưa chắc nó chết đã được một mình, mà có khi còn là cả mẹ nó luôn. Động vào người thân của tôi làm tôi như kiểu hóa thành một thằng điên thật sự. Mà chẳng riêng tôi, bất kể ai cũng vậy. Nói chung là tôi thuộc dạng có thù là phải báo, bất kể là dùng thủ đoạn đấm lén, phủ phục, cắn trộm. Khi mà đã xác định ăn thua đủ ấy, thì chỉ có một là chết, hai là nó chết. Không có quân tử với đàng hoàng gì ở đây cả. Tính bà chị tôi trước cũng điên như vậy, nên chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến trường hợp bà ấy sẽ giết chồng. Thế cho nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ chỉ thuộc dạng nông nổi, không biết kiềm chế lúc nóng giận. Bà Nhung cho ông Long đi tù, có thể là bà đã suy tính kỹ. Vì ông Long ngồi nhà đá với cái tội tàng trữ ma túy nhẹ nhàng cũng phải 7 năm, nếu mà không chạy trọt. Hơn nữa giờ đây làm gì qua chạy cho ông ấy. Anh em thân tình có tiền đồ đều đã bỏ hết, bố mẹ cũng không còn thiết nhận ông ấy nữa. Trong khoảng thời gian đó, biết đâu ông ấy sẽ lại cai được đá mà trở về con người như xưa, rồi sẽ cùng chị Nhung giúp cho những đứa con của mình tránh khỏi nguy hiểm từ người bố ngáo đá này. Lần trước ông ấy đánh thằng Tiến, ai dám đảm bảo sau này lên cơn ông ấy không dám giết nó. Lần trước ông ấy bế thằng Hoàng Anh đem để trong nhà nghỉ, kệ con khóc ông ấy vẫn cứ chơi. Vậy thì ai sẽ đảm bảo sau này ông ấy không đem con nó đi vứt đầu đường xó chợ? Bản năng của một người mẹ như chị Nhung sẽ ý thức được mình cần phải bảo vệ các con. Nếu như chị Nhung giết ông Long thì các con chị càng khổ hơn, khi vừa phải mất bố vừa phải mất mẹ. Đấy là trong trường hợp giết được, còn không giết được thì người bị giết lại chính là chị Nhung. Đường nào thì các con chị vẫn khổ. Chỉ còn một cách vẹn toàn nhất, đó chính là đưa ông Long vào tù với mức án đủ để ông ấy tỉnh ngộ, sau này ra tù còn có cơ hội làm con người. Và dù cho ông ấy không tha thứ cho chị Nhung sau khi biết mọi chuyện, thì các con chị Nhung cũng đã khôn lớn cả rồi. Thằng Tiến lúc đó cũng đã 20 tuổi, có khi nó cũng chẳng còn ở Việt Nam. Con gái chị cũng được ông bà nội nuôi dưỡng, thằng nhỏ nhất chị Nhung cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho nó. Bất đắc dĩ, không còn con đường lùi, người phụ nữ đó mới phải làm như vậy. Có thể người đời sẽ chửi chị là ác phụ nếu như người ta biết chị tự tay đưa chồng vào tù, nhưng chỉ cho những ai trong cuộc mới hiểu là tại sao bà ấy lại làm như thế. Điều tôi lo lắng bây giờ đó là liệu sau khi được thả, chị Nhung sẽ làm gì khi mà anh Long đi tù, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn ai bảo kê cho chị Nhung nữa. Nhưng kẻ mà anh Long vay tiền trước đây chưa dám đòi, vì chúng biết anh Long sẽ không đòi được. Rồi đây chúng sẽ chèn ép người phụ nữ khốn khổ này. Liệu chị Nhung có còn đủ sức mà đương đầu hay không? Trốn đi, sao có thể trốn đi được khi án tích vẫn còn treo trên đầu? Con cá sấu đã quyết định rũ bùn lầy để lên bờ sửa chút ánh nắng, nhưng liệu rằng nó có thể trụ lại được bao lâu khi mà trước sau gì nó cũng phải quay lại cái đầm nhơ nhớp bùn đen. Phần 20 dừng lại đi con. 4 giờ chiều, trước cổng đồn công an huyện, tôi và cái Phượng ngồi ở quán nước đối diện bên đường chăm chú nhìn sang để đợi bà chị xuất hiện. Tôi với nó đã đến đây từ lúc 3 giờ chiều, mặc dù anh Văn nói có khoảng 4-5 giờ chị Nhung mới được thả. 4 giờ 15 phút, từ xa xa trong sân có bóng dáng một người phụ nữ gầy gò, mảnh khảnh, mặc bộ quần áo thụng rộng, đi đôi dép tổ ong đang từ từ tiến ra. Mặc dù đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín gần như cả khuôn mặt, nhưng cả cái Phượng với tôi đều nhận ra đó là chị Nhung. Cái Phượng huých tay tôi. Anh ơi, đúng rồi đấy, chị Nhung cơ kìa, ra đón chị luôn chứ. Anh biết rồi, cứ đợi chị ra ngoài hẳn đã. Đi bên cạnh còn có người, đừng vội. Chẳng ai biết bà ấy ra đâu ngoài hai nghe mình đâu. Người đàn ông mặc thường phục dẫn chị Nhung ra đến cổng. Vì ngồi bên đường khuất cũng khá xa, nên tôi không biết chị Nhung với người đàn ông kia nói gì với nhau. Chỉ thấy chị Nhung trước khi ra khỏi cổng còn cúi đầu chào ông ta. Nhìn bộ dạng lấm lét, ngó ngang ngó dọc của chị Nhung, tôi nghĩ chắc hẳn chị Nhung cũng đang rất lo sợ. Tôi đứng dậy nói với Phượng. Em gọi taxi quay lại đón mình đi, để anh đi ra với bà ấy. Cái Phượng lấy điện thoại gọi cho taxi. Vì ban nãy trong này không có chỗ đậu xe, nên taxi phải đánh xe đi chỗ khác. Chị Nhung đi bộ trong cái bộ dạng lôi thôi đó được tầm 10 mét, thì tôi chạy theo đằng sau gọi. Chị Nhung, đứng lại đã. Bà ấy giật mình đứng lại, quay lại đằng sau thấy tôi đang chạy đến, bà kéo khẩu trang xuống rồi tròn mắt nhìn, miệng ấp á búng. Cậu Tuấn, sao cậu lại đây? Ai nói mà cậu biết? Quên ra, em nói bảo em có cả mạng lưới thông tin đây mà. Đùa thôi, chuyện dài lắm. Mà em có đến một mình đâu, còn đứa nữa cơ kìa. Nói xong tôi chỉ tay về phía cái Phượng cũng đang hớt hang hớt hải chạy đến. Đúng là đàn bà, mới gặp nhau mấy hôm trước mà giờ nhìn thấy nhau cứ như là hàng mấy năm chưa gặp vậy. Mà đến khổ, được cái Phượng cũng mau nước mắt. Nhìn bà chị ăn mặc lôi thôi, tay chân gầy xanh ốm ao. Đầu tóc thì bù xù, vừa chạy nó vừa khóc. Chị ơi, chị khổ quá. Chị ở trong đó mà em lo không ăn không ngủ được. Nó nhào đến ôm chầm lấy bà chị cứ như thế nó là em gái ruột thịt của bà ấy vậy. Chị Nhung cũng rơm rớm nước mắt, vỗ vỗ vào lưng nó. Chị không sao, chị không sao, chị được ra rồi mà. Khung cảnh bi thương ấy bị phá tan bởi tiếng còi xe taxi đang bấm inh ỏi. Tôi quay lại ra hiệu với bác Tài đợi xe một chút. Tôi nói, thôi lên xe đi, đi khỏi chỗ này đã. Đường thì hẹp mà còn đứng đây ôm nhau khóc. Lên xe đi về đã. Về nhà rồi có gì thì nói. Ba người chúng tôi đi lên taxi. Tôi bảo taxi cứ lái đi rồi hỏi bà chị. Thế giờ về quán chị phải không? Bà chị lắc đầu nói, không. Giờ về nhà bố mẹ anh Long. Con chị gửi ông bà trông ở đấy. Mấy ngày hôm nay trông đó chị lo lắm, không biết nó như thế nào. Nói xong chị Nhung đọc địa chỉ cho taxi, rồi hỏi lại tôi câu hỏi lúc nãy. Sao cậu biết chị ra hôm nay mà đón? Tôi hất hàm ra hiệu lái xe, nên không tiện nói. Chị Nhung thấy vậy chắc cũng hiểu ra được rằng, chuyện mà bà ấy làm với công an tôi cũng đã biết. Xe taxi chở chúng tôi đến một ngôi nhà 2 tầng đã được xây khá lâu, là nhà của bố mẹ anh Long. Xe vừa dừng, mở cửa xe bước xuống tôi hơi bất ngờ khi mà bố mẹ anh Long bế cháu đang đợi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy cả tôi với cái Phượng, hai ông bà không giấu nổi sự bối rối. Mở cổng bước vào trong, chị Nhung chạy vội đến ôm con rồi khóc nức nở. Bế thằng Hoàng Anh trong vòng tay, chị Nhung thơm lên má nó. Thằng bé cũng bấu chặt những ngón tay nhỏ bé vào vai mẹ. Nó nhìn chị Nhung cười như thể nó cũng đang rất nhớ mẹ. Bố mẹ anh Long nhìn tôi với cái Phượng nói, đây là... Chị Nhung giải thích, không sao đâu bố mẹ, đây là hai đứa em của con. Chúng nó vừa lên huyện đón con về đây đấy. Hai ông bà gật đầu rồi đáp, vào nhà đi, vào nhà đi rồi có gì nói sau. Tôi với cái Phượng nhìn nhau ngơ ngác. Có gì đó hơi lạ lạ. Hình như bố mẹ anh Long cũng biết chị Phượng được thả vào ngày hôm nay. Mà nếu như thế thì chẳng phải bố mẹ anh Long cũng biết chuyện mà chị Nhung làm với anh Long hay sao? Sao có thể như thế được? Nhưng nếu không như vậy thì mọi chuyện như thế nào? Cái Phượng huých tay tôi. Đi vào trong đi anh ơi. Vào ngay xem chị ấy nói thế nào. Tôi bội bước vào trong nhà. Bố anh Long rót nước rồi hỏi chị Nhung. Vất vả cho con quá. Mấy ngày qua con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Đến giờ này thì tôi đã chắc chắn bố mẹ anh Long cũng có liên quan trong vụ việc chị Nhung đưa anh Long vào tù. Chị Nhung uống nước xong rồi nhìn tất cả mọi người. Ở đây toàn là những người thân thiết nhất của chị lúc này. Hai đứa mà đến đón chị chắc hẳn là cũng biết một phần câu chuyện. Có bố mẹ anh Long ở đây, chị cũng không muốn giấu. Chuyện anh Long vào tù là do chị và bố mẹ anh ấy bàn bạc và đưa ra quyết định. Các em không hiểu những ngày vừa qua chị khốn khổ. Các con chị phải chịu cảnh khốn nạn đến mức nào đâu. Anh Long đánh chị, đánh thằng Tiến, còn bế cả thằng nhỏ đi chơi đá. Thằng nhỏ ở trong phòng nhà nghỉ. Sau khi được chị bế về, hôm sau nó có biểu hiện lạ. Chị nghĩ do hít phải khói đá nên nó cứ khóc rồi nín lặng, mặt mũi tím tái lại. Chị phải gọi điện cho bố mẹ anh Long đến xem cháu ra làm sao. Vì người chị lúc ấy đau nhức sau trận đòn, đi lại khó khăn. Nhìn cái cảnh con mình cứ như đang chết dần chết mòn từng ngày, mẹ nào chẳng đau. Đến ông bà nhìn còn xót cháu. Anh Long nếu mà cứ như vậy, ở ngoài thì sẽ không còn cứu được nữa đâu. Hết thuốc chữa rồi. Giờ có ngày anh sẽ giết cả chị, giết cả con của chị luôn. Vừa khóc chị Nhung vừa nói, mẹ anh Long nói tiếp. Cái cảnh có con cái nghiện ngập, bố mẹ đau từng khúc ruột. Khi mà cái Nhung hỏi ý kiến hai bác cũng đã đồng ý ngay. Đã từ lâu bác cũng muốn nó đi cai nghiện. Nhưng thằng nghiện như nó, nào có chịu nghe ai. Ngáo đá nó còn cầm dao chém cả bố cả mẹ. Thì nó tha gì vợ con. Thà cho nó đi mấy năm, sau này về vẫn còn nhìn thấy mặt con. Chứ để nó ở ngoài, rồi nhìn con chết lúc nào không biết. Như thế cũng là tốt cho nó. Còn có hy vọng quay về mà làm người. Bố mẹ anh Long cũng đã cao tuổi. Nhìn hai ông bà già với mái tóc bạc, làn da đã nhăn nheo. Mỗi câu nói là khóe mắt lại nhàu nhí lại. Anh Long là con trai duy nhất. Thế mà hai ông bà cũng đành phải đưa con vào tù để mà cai nghiện. thì đủ hiểu họ đau đớn như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bố mẹ anh Long và nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Trước đây tuy hai anh chị giàu có, nhưng có lần tôi nghe bà chị kể bố mẹ anh Long là người cổ hủ. Ông bà nhất quyết không nhận những gì mà hai anh chị cho. Thậm chí ngôi nhà này anh Long muốn xây mới nhưng hai ông bà không chịu. Đã có một thời gian đầu bố mẹ anh Long còn không chấp nhận chị Nhung bởi chị làm cái nghề nuôi nhân viên. Theo hai ông bà thì làm những việc như cho vay nợ lãi, nuôi ca ve đều là loài thất đức. Mẹ anh Long thường hay đi chùa cầu an bởi những việc mà con cái làm. Chỉ đến khi chị Nhung đẻ được thằng Hoàng Anh thì hai ông bà mới mở lòng một chút vì cháu nội. Nhưng đó cũng là lúc mà anh Long lún sâu vào con đường nghiện ngập. Mẹ anh Long lắc đầu khẽ nói, cũng là cái nghiệp mà nó phải trả. Nó làm toàn những chuyện trái pháp luật thì làm sao mà không tránh được trời phạt. Chị Nhung im lặng không dám nói bởi chị biết bản thân mình cũng đã từng làm những gì. Suy cho cùng, tất cả đều là vì con, vì cháu. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Giờ đây tôi chỉ còn lấn cấn là chị Nhung sẽ làm gì tiếp theo sau đây. Đó là câu hỏi lớn nhất của tôi lúc này, khi mà bố mẹ anh Long đều nói, bỏ cái nghề đó đi con ạ. Người ta nói làm cái nghề đó cũng không có ai chết đâu con. Đấy, con thấy đấy, tiền bạc cũng không ở bên con mãi được. Ngày xưa các con có nhiều tiền rồi sao? Chồng tù, vợ cũng chịu án. Đời có luật nhân quả hết. Bố mẹ già rồi thì cũng chỉ mong nhìn các con cháu khôn lớn được ngày nào hay ngày đấy. Sau này vẫn là các con phải chăm lo cho chúng nó. Liệu bọn trẻ lớn lên mà thấy cảnh này chúng nó sẽ nghĩ như thế nào? Dừng lại đi con, trước khi quá muộn. Phần cuối. Kết cục cuối cùng. Nghe mẹ anh Long khuyên nhủ, tôi, cái Phượng cũng như chị Nhung đều cúi mặt lắng nghe. Người lớn tuổi họ luôn nghĩ sâu xa. Họ cố gắng bươn con cháu đến những điều tốt đẹp. Giờ đây trong ngôi nhà này mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, nhất là những người thân của anh Long. Đối với mẹ anh Long, niềm vui, niềm hy vọng duy nhất lúc này có lẽ là hai đứa con của anh ấy, nhất là thằng bé Hoàng Anh. Ông bà coi như đã mất đi cậu con trai duy nhất. Giờ đây chỉ còn thằng cháu để mà nối dõi tông đường. Người già lại cổ hủ như bố mẹ anh Long, tôi nghĩ đó mới là điều mà họ quan tâm nhất. Chẳng thế mà trước đây không ưa gì vợ chồng chị Nhung, nhưng hai ông bà vẫn muốn cả hai sinh thêm một thằng cu. Có khi nào cả hai ông bà đều đã dự tính được kết cục đau thương này? Mà thôi, sao cũng được. Vấn đề bây giờ chính là anh Long đã vào tù. Tuy chưa xét xử tuyên án, nhưng với những gì đang diễn ra thì chắc chắn là đi không dưới 5 năm rồi. Ngay cả bố mẹ anh cũng đồng tình vụ này thì coi như anh không còn đường thoát. Lối đi duy nhất của anh Long bây giờ là cải tạo trong những năm sắp tới thật tốt, cai được nghiện. Biết đâu mỗi năm sẽ có được ân xá, thì chỉ trong vòng 3 cho đến 4 năm anh đã được về. Tôi biết anh Long là người bản lĩnh. Chính vì vào tù ra tội nên anh đã chọn sai con đường. Hơn nữa khi anh vào tù, chưa kịp nhận ra cái giá trị của cuộc sống ở bên ngoài xã hội nó đáng quý đến đâu, thì chị Nhung đã chạy cho anh ra. Ngẫm lại thì chị Nhung cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vào tù vì tội bắn người, sau đó chỉ vài tháng đã được thả ra, vô tình khiến cho người đàn ông kia trở nên coi thường pháp luật. Lỡ chân bước vào con đường ma túy, anh Long dần trở thành một con quỷ sẵn sàng gây tổn thương cho tất cả những người thân của mình. Và đến khi ngay cả máu mủ ruột ra cũng chọn cách từ bỏ anh, thì chỉ có chính anh là còn có thể cứu được lấy bản thân mình. Không ai chạy cho anh ra nữa. Hy vọng khoảng thời gian trong nhà đá anh sẽ thay đổi. Nhà tù làm anh thay đổi thì hãy để cho nhà tù giúp anh thức tỉnh phần người mà anh đã đánh mất từ lâu. Đó là tôi hy vọng như thế. Còn trước mắt chị Nhung sẽ sống như thế nào với ba đứa con và cái án vẫn treo lơ lửng trên đầu. Tôi thì sau khi rời bỏ cái nghề này cũng không quan tâm đến chuyện của bà chị nữa. Chỉ gần đây hai chị em mới tiếp tục nói chuyện. Qua cái Phượng tôi cũng chỉ biết sơ qua là bà chị bị xử 3 năm, tận dụng tất cả các mối quan hệ, tiền bạc, tiền đồ đổ vào. Tuy bà chị không phải đi tù, nhưng đại loại là họ cho nợ án. Tôi cũng chẳng biết vực nợ án thì bên pháp luật sẽ tính ra làm sao. Liệu có phải nợ sau đó ở bên ngoài lại tiếp tục chạy án trở đến khi thành trắng án hay không? Hay là họ sẽ tìm cho bà chị một cái lý do nào đó để phải chưa phải đi tù, sau này đi sau? Điều này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng chị Nhung hay nói một câu, bây giờ được cái danh tù tội. Rồi còn nữa, đó là chị không được rời khỏi địa phương và vẫn phải chịu sự giám sát của chính quyền nơi đây. Nếu không làm cái nghề này nữa thì tiền đâu để mà nuôi án? Một nách nuôi ba đứa con không phải là điều dễ dàng. Không có anh Long, chị Nhung cũng chẳng thể nào có thể nuôi được nhân viên. Những kẻ hằn học với chị Nhung không phải là ít. Những món nợ anh Long để lại sẽ dồn hết lên đầu của chị. Mẹ anh Long cho cháu ngủ xong thì vội nói với chồng. Ông chở tôi ra chợ mua thức ăn về nấu cơm. Hai đứa ở đây ăn cơm với gia đình luôn nhé. Mấy chị em ngồi đây nói chuyện, bố chạy ra chợ một lát rồi về. Mà mẹ khóa cổng, ở nhà thì ai lạ gọi, đừng có mở nghe con. Mẹ anh Long dường như rất cẩn thận. Hai ông bà vừa đi khỏi, chị Nhung hỏi tôi. Thế ai nói cho hai đứa biết chuyện của chị đấy? Là anh Văn đằng sau nhà chị đấy. Em nói chuyện với cái Phượng, xong thế lo quá, gọi cho chị thì không được. Chẳng biết có gặp vấn đề gì không. Thì nhớ đến vợ chồng nhà chị Bích anh Văn làm hải quan. Thấy họ có quan hệ tốt với trên huyện nên đánh liều một cái đến nhờ vả. Thế nên mới biết chuyện của chị. Nhưng chị yên tâm, ông ấy kín miệng lắm. Đến ngay cả cái Phượng đi với em, ông ấy cũng còn cảnh giác. Với lại đây là chuyện liên quan đến cả ông trưởng công an huyện, nên em nghĩ người ta không dám bép xép đâu. Chị biết rồi. Mà chị cũng đâu có sợ mọi chuyện lộ đâu. Có lẽ anh Long cũng biết chuyện này rồi. Lúc mà trên xe thùng đưa lên huyện ấy, anh ấy nhìn chị rồi cúi đầu nói một câu là anh xin lỗi. Đáng cay lắm, chua xót lắm em ạ. Nhưng mà không như thế thì anh ấy sẽ chết. Các con chị cũng chết, mà cả chị cũng chết luôn. Thôi thì tuy là đi tù nhưng vẫn còn có thể sống. Vậy sau này chị tính làm gì? Quán đó có nuôi được nhân viên nữa không hả chị? Mà nhân viên chúng nó đi đâu hết rồi còn đâu mà làm? Tôi im lặng hồi lâu rồi khẽ nói. Hay là để em gọi mấy đứa cơ quan lại đi làm. Chúng nó hôm nọ cũng nhắn là hết tháng chúng nó xem xét đấy. Chứ không bây giờ chị có đi được đâu đâu. Rồi nuôi con, rồi tiền án nữa. Chưa kể thể nào rồi cũng phải đi thăm nuôi anh Long, bỏ làm sao được. Chị Nhung thở dài một cách náo nề, nhìn hai đứa tôi, chị Nhung lắc đầu. Cậu nghe bố mẹ anh Long nói rồi đấy. Giờ mà chị vẫn cố chấp làm cái nghề này thì chị sợ có khi đến đời các con chị cũng phải khổ hơn. Hai đứa đừng lo, tạm thời chị vẫn có thể nuôi các cháu. Chị vẫn còn một chút để dành mà. Với lại bố mẹ anh Long cũng bàn bạc kỹ với chị. Hai ông bà sẽ chăm cho chị hai đứa. Còn sau đó thì chị sẽ đi. Đi đâu? Chị lại còn định đi đâu nữa? Chị Nhung nhìn ra bên ngoài sân, nơi có những chiếc lá khô của cây xoài đang rụng xuống. Ngôi nhà của bố mẹ anh Long lúc này tự nhiên trở nên ảm đạm đến u buồn. Chị Nhung khẽ cười, nhưng nụ cười của chị ấy có chút gì đó thanh thản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần trước tôi gặp. Chị Nhung nói, chị quyết định rồi, chị sẽ đi chịu án. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến chị cảm thấy tốt hơn. Sao lại thế? Sao chị lại đi tù? Người ta chạy ra không được thì chị lại chui vào. Mà chẳng phải người trước bị tạm giam gần tháng chị rất sợ đi tù hay sao? Rồi còn bọn trẻ nữa. Chị Nhung tiếp tục, có hai đứa ở đây thì chị cũng nói hết. Chuyện này chị cũng đã bàn với bố mẹ anh Long. Chị không có đủ tiền để mà lo lót nữa. Gần 2 năm qua, nếu giờ có đi chắc chị cũng chỉ đi tầm 1.5-2 năm thôi. Chị cũng có nhờ vả mối quan hệ ngày xưa. Giờ không chạy án, nhưng do có con nhỏ nên họ sẽ cho chị nợ án. Sau khi thằng bé cứng cáp thì sẽ thi hành án. Trước mắt thời gian này chị vẫn ở nhà chăm lo cho các cháu. Phải 1 năm nữa chị mới phải chịu án. Cháu Tiến thì học hết năm nay nó cũng lên lớp 11. Dì ở bên nước ngoài đã nói là sẽ lo cho cháu sang đó học. Chị cũng đã gọi điện van xin mẹ với dì lo cho cháu rồi. Cháu nó không có tội tình gì cả. Việc mọi người ghét bỏ chị thế nào cũng được, chị chỉ hận thằng bố nó, không nói nó được ngày nào. Mấy ngày chị bị bắt, không biết chúng nó đối xử với thằng bé không. Nó lớn nhưng cũng khổ lắm. Bố nó với đằng nội không quan tâm nó một chút nào. Mới đây còn bị đánh đến bất tỉnh. Chị càng sợ ở đây nó sẽ càng khổ về sau. Nhưng dì đã hứa sẽ lo cho cháu nên chị cũng yên tâm. Còn hai đứa con anh Long bà sẽ nuôi. Bố mẹ anh Long từ xưa đến nay vẫn không ưa gì chị. Nhưng vì hai đứa cháu nên họ cũng chẳng còn cách nào. Có thằng con trai thì vào tù ra tội. Giờ đến đứa con dâu cũng phải chịu án. Hai đứa nó ở với ông bà nội cũng tốt. Ông cũng là cái giá mà chị phải trả. Mấy hôm nay không có một đêm nào chị ngủ được một giấc ngon. Nằm trong phòng tạm giam chỉ có mỗi cái bệ xi măng trải chiếu làm giường. Vây quanh 4 bức tường chỉ có một cái chắn song hình vuông để nhìn ra bên ngoài. Khác với ngày trước thì chị sợ, chị muốn ra. Nhưng bây giờ chị thấy tội lỗi của mình trước kia đáng bị như vậy. Vừa nói bà ấy vừa rơi nước mắt. Tôi ngồi im lặng không biết phải nói gì vào lúc này. Con đường đen tối nhất hóa ra lúc này lại trở thành con đường duy nhất để cứu rỗi bà ấy. Có lẽ để đi đến quyết định này, bà ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cuộc đời của bà ấy rốt cuộc rồi cũng sẽ phải kết thúc trong tù tội, bỏ lại ba đứa con phải ăn nhờ đậu người thân. Nhưng ít ra chúng nó sẽ được sống trong một môi trường khác, được giáo dục theo một cách khác, và được chăm sóc bởi những người theo tôi là yêu thương chúng. Người ta cứ nói trẻ con không có tội, đừng làm tổn thương chúng. Nhưng họ đâu có biết, đáng cay nhất chính là khi người nói ra câu này lại là bố mẹ chúng. Đúng vậy, chúng không có tội mà chúng phải gánh chịu những gì mà bố mẹ gây ra. Có thể khuôn mặt của chúng ngây thơ, luôn vui vẻ, mỉm cười, nhưng bên trong lại là những nỗi niềm không ai có thể thỏa lấp. Tôi không dám nghĩ nhiều vì tôi chưa được làm cha, nhưng tôi hiểu một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ là như thế nào. Cho dù ông bà, cô dì chú bác có đối xử tốt như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ không bao giờ thay thế được bố mẹ. Chị Nhung chắc chắn biết điều này. Có điều chị không còn đường nào khác. Các cháu thì còn nhỏ, trừ thằng Tiến đã hiểu chuyện, nhưng rồi sau này nó cũng không ở đây nữa. 2-3 năm nữa ra tù, khi các con bắt đầu lớn cũng không phải là điều gì đáng ngại. Thôi thì đành vậy. Tự dưng tôi rưng rưng nước mắt. Không phải nghĩ đến bà chị mà tôi khóc, mà tôi thấy buồn khi nghĩ đến cái tương lai của các cháu sau này. Nhất là thằng Tiến, tôi thấy chút gì đó đồng cảm. Nó đã lớn, nó hiểu tất cả. Nó lao vào bênh mẹ nó để rồi bị anh Long đánh đến ngất đi. Giờ người mẹ của nó giờ đây cũng sẽ vào tù. Bố cũng như họ nội không kêu mang. Liệu sau này nó sẽ ra sao khi mà rồi cũng phải tha hương cầu thực bên nước ngoài. Tôi giật mình sau cái vỗ vai khá mạnh của bà chị. Cái Phượng đã đem mấy thứ đồ đạc linh tinh của chị Nhung vào bên trong nhà. Bà chị gật đầu nói với tôi: "Cậu có biết từ hôm cậu về, chị tâm đắc với cậu câu gì nhất không? Mà này, chị còn thuộc luôn cả câu đó nữa đấy." Tôi phì cười, bởi bà chị mà nhớ được câu gì tâm đắc như kiểu triết lý có mà trời sập. Nhưng bà ấy đọc vanh vách một câu khiến tôi giật mình: "Không có cái nghề nào có khái niệm ăn trắng mặt trơn cả. Làm phò cũng vậy, luôn có đau khổ, có hoàn cảnh, có nguy hiểm. Kể cả người nuôi gái cũng vậy. Khi mà các bạn đã xác định làm nghề trái pháp luật cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cho một tay vào còng, tay còn lại chỉ là chờ xem khi nào người ta sẽ khóa nốt." Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Sao chị lại biết câu này?" "Viết hay lắm, đâu có phải chặn Facebook là không đọc được đâu. Bên ngoài cổng có tiếng mở khóa. Bố mẹ anh Long đã về, nhưng hình như còn có ai đó." "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con nhớ mẹ quá." Là con gái của chị Nhung, con bé đeo cái cặp sách màu hồng đang chạy từ ngoài cổng chạy vào, miệng không ngừng gọi mẹ. Có lẽ ông bà đã đi đón cháu về luôn sau giờ tan trường. Chị Nhung cũng cười rạng rỡ chạy ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau giữa cái sân đang rơi lả tả như chiếc lá xoài khô héo màu nâu đậm. Lúc này mắt tôi không còn rưng rưng nữa. Nước mắt rơi rồi, giọt nước khiến cho mắt tôi nhòe đi. Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra cái khung cảnh mà cũng vẫn là những con người đang có mặt trong khoảng sân kia. Chỉ có điều mái tóc của bố mẹ anh Long đã bạc đi nhiều. Cây xoài không còn rụng lá mà thay vào đó, nó đang nhú lên những lọc non khá điểm trên những tán cây xanh mượt. Cái Thảo, con gái chị Nhung đã lớn hơn. Nó đang đứng trước sân cùng với ông bà, như đang chờ đợi một ai đó. Và rồi cánh cổng mở ra, mẹ nó từ từ bước vào. Vẫn là khung cảnh hai mẹ con ôm nhau. Chỉ có điều chị Nhung sẽ nói: "Con ơi, mẹ về rồi, mẹ nhớ con lắm." Lấp ló đâu đó một thằng nhóc đang lạch bạch chạy từ nhà ra. Nó đứng ở cửa nhìn tất cả mọi người. Nó thấy ai bên ngoài sân cũng vẫy gọi nó. Nó đưa ngón tay lên miệng mút, đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn người phụ nữ lạ ngoài sân. Nó bập bẹ nói: "Mẹ, mẹ." Tôi hy vọng là như vậy. Vậy là đã tròn 2 năm thì nghề nuôi gái cũng đã kết thúc với phần 3 mang tên Đời Bạc. Phần kết này tác giả không đi sâu vào cuộc sống, cách làm việc của những cô gái làm nghề mà xã hội gọi đó là mặt hạng nữa, mà chỉ viết về cuộc đời biến cố, thăng trầm của người làm chủ cuộc sống này, luôn thay đổi theo từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng giây. Chẳng ai có thể biết trước ngày mai ta sẽ như thế nào. Tôi không dám khẳng định xã hội ai cũng thế, nhưng xuyên suốt 3 phần của nghề nuôi gái, chúng ta đã hiểu được phần nào một phần nhỏ. Đó mới chỉ là một phần nhỏ trong một mảng tối lớn của xã hội. Chị Nhung, một người phụ nữ đã từng có tất cả, từ tiền bạc, chỗ đứng trong giới xã hội, gia đình có thể coi là hạnh phúc, nhưng cuối cùng, cái kết của chị còn lại là gì? Tôi xin được trích dẫn lại một câu có trong câu chuyện. Không có cái nghề nào có khái niệm ăn trắng mặc trơn cả. Làm phò cũng vậy, luôn có đau khổ, có hoàn cảnh, có nguy hiểm. Kể cả người nuôi gái cũng không ngoại lệ. Khi bạn đã xác định làm nghề trái pháp luật cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cho tay vào một còng, tay còn lại chỉ là chờ xem khi nào người ta sẽ khóa nốt. Bản thân tác giả khi nhớ lại những ngày tháng còn làm cái nghề, lắm đêm ngủ cũng khẽ rùng mình tỉnh giấc. Có lẽ cũng đã kịp rút chân ra. Có thể là do may mắn, nếu không giờ này thì nơi mà anh ấy nằm không phải là chăn ấm đệm êm mà là một chỗ khác, nơi mà bốn bức tường bao quanh chỉ có những ô vuông nhỏ với những chắn song bằng sắt. Tôi không dám khuyên các bạn điều gì mà đây chỉ là chia sẻ ít kinh nghiệm sống mà bản thân tôi đã trải qua xuyên suốt 3 phần của bộ truyện. Bộ truyện đã đem tôi và các bạn đến gần nhau 2 năm qua. Khép lại người nuôi gái tưởng như sẽ khép lại câu chuyện của chính Trường Lê khi mới bắt đầu. Nhưng không, chính người nuôi gái đã mở ra cho tôi một con đường mới với những người bạn mới. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện hấp dẫn lần sau.